Nợ tình của ảnh đế. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đánh sụp được công ty Thừa Vận, Tiêu Đằng vẫn không chịu buông tay. Lúc này hắn ta như bị ma ám vậy, thậm chí còn bí mật tìm tới mấy sát thủ nổi tiếng quốc tế, muốn giải quyết Diệp Minh Xuyên. Nhưng không biết vì sao, mấy người đó đều có đi không có về, chưa từng thành công. Hắn ta biết gần đây Diệp Minh Xuyên đang quay một bộ phim có tên Luồng Gió Ấm, nghe nói Diệp Minh Xuyên bỏ rất nhiều tâm huyết vào bộ phim kia. Nếu như bây giờ không thể khiến Diệp Minh Xuyên chết, vậy thì hắn ta cũng có thể làm cho Diệp Minh Xuyên sống khổ sống sở. Nhà hắn ta có chút quan hệ với người trong cả cục văn hóa lẫn cục điện ảnh. Chỉ cần hắn ta mở miệng thôi, thì muốn cho bộ phim kia không qua được xét duyệt cũng là chuyện rất dễ dàng. Nghĩ đến Diệp Minh Xuyên hối hả ngược xuôi vì bộ phim này, cuối cùng lại không cách nào phát hành, trong lòng Tiêu Đằng mới tạm thời thoải mái hơn được một chút. Lúc này Diệp An đang ngồi trên đùi hắn ta, trông thấy vẻ mặt âm u của Tiêu Đằng cũng không kinh hoàng, ngược lại còn cảm thấy hắn ta như vậy càng quyến rũ. Diệp An biết mình với Diệp Minh Xuyên đã hoàn toàn không có khả năng nữa rồi. Vì thế nên bây giờ cũng toàn tâm toàn ý dựa vào Tiêu Đằng. Cho dù người nhà họ Tiêu không quá thích cô ta, thế nhưng chỉ cần thái độ của Tiêu Đằng đủ kiên quyết thì người khác có thể làm được gì chứ. Cô ta vươn tay vuốt ve khuôn mặt Tiêu Đằng, nở nụ cười dịu dàng với hắn ta. Tiêu Đằng bắt lấy tay Diệp An, có điều trong đầu vẫn còn nghĩ đến Diệp Minh Xuyên. Bây giờ, Luồng Gió Ấm còn chưa quay xong, muốn mang đi xét duyệt còn cần thêm một thời gian nữa. Mà chỉ một chút thời gian như vậy thôi Tiêu Đằng cũng đã không chịu đựng được rồi. Chỉ cần nhìn thấy tên Diệp Minh Xuyên xuất hiện trước mắt, hắn ta liền hận không thể xách dao đi đâm chết đối phương. Nhưng mà sự thực thì thế nào? Cho đến giờ, chỉ có Tiêu Đằng ăn mệt trên người Diệp Minh Xuyên thôi. Còn Diệp Minh Xuyên lại chưa từng bị hắn ta mảy may suy chuyển. Hôm sau Tiêu Đằng đưa Diệp An đi hẹn hò, bị chó săn chụp được, tối hôm đó liền đăng lên mạng. Phải biết nguyên nhân netizen có hảo cảm trở lại với Diệp An, một phần là vì vụ Tiêu Đằng chơi 4P mà sinh lòng thương cảm với cô ta. Bây giờ phát hiện hai người này căn bản chính là nồi nào vung nấy. Phần lớn netizen đều cảm thấy mình bị lừa gạt. Trong số họ không ít người mới trước đó còn ngây ngốc ủng hộ Diệp An, an ủi cô ta sau này sẽ gặp được người tốt, làm sao cũng không ngờ mình lại là tên hề bị người ta đùa giỡn. Netizen tức giận, lên mạng gõ phím, dùng đủ loại từ ngữ khó nghe biểu đạt sự bất mãn của mình. Chỉ mới qua hơn một tiếng, chủ đề Diệp An Tiêu Đằng đã bị đẩy lên top hot. Nhưng lần này Tiêu Đằng không làm như lúc trước, không thuê thủy quân định hướng dư luận, mà gọi cho người của mình. Chỉ mấy phút sau, toàn bộ tin tức liên quan đến Diệp An cùng Tiêu Đằng đều bị xóa sạch, không lưu lại chút dấu vết nào. Thậm chí còn có vài người bị khóa cả nick Weibo. Đúng là lợi hại mà. Có quyền có thế, ai dám chọc chứ. Có người muốn tra thử xem rốt cuộc bối cảnh của Tiêu Đằng là gì. Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, hôm sau đã thấy bay tài khoản rồi. Nhất thời, netizen bắt đầu phỏng đoán thân phận Tiêu Đằng. Thậm chí có người trí tưởng tượng bay xa còn cảm thấy là Tiêu Đằng dùng quyền thế ép buộc Diệp An. Diệp An mới không thể không đồng ý cùng hắn ta một chỗ. Nhưng bất kể nói thế nào, bởi vì Tiêu Đằng ra tay nhanh chóng, thế nên chuyện này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Diệp An. Hơn nữa cho dù có ảnh hưởng thật, Tiêu Đằng cũng có thể giúp Diệp An ngăn cản. Chấm chấm, ngàn dặm tuyết trắng, mỗi ngày chỉ chiếu một tập. Lúc này đã qua hơn một tháng, tối nay rốt cuộc cũng chiếu đến kết cục rồi. Trong tập ngày hôm qua, Phất Phi đã đi theo Diệp Minh Xuyên, thi thể bị chôn vùi trong tuyết trắng mờ mịt, không một ai đến nhặt xác cho y. Qua thêm mấy ngày nữa, trời quang mây tạnh, băng tuyết tan đi, có lẽ y sẽ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Đến lúc đó nếu có người hảo tâm đi ngang qua, có lẽ sẽ đào cho y một cái huyệt. Nhưng mà nếu như người nọ biết được thân phận của y khi còn sống, nhất định sẽ lại đào y lên. hơn nữa còn phun mấy ngụm nước miếng lên mặt y, để bày tỏ sự chán ghét của mình. Lúc xem, ngàn dặm tuyết trắng, đến đoạn Phất Phi qua đời, không ít người đã khóc, bọn họ đều đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, thế nên biết được mỗi người trong phim đã trải qua những chuyện gì, đã hy sinh thế nào vì thịnh thế, cho dù tên tuổi của họ không được lưu danh sử sách, thậm chí chỉ còn lưu lại tiếng xấu muôn đời, nhưng chung quy vẫn sẽ có người thay thế sử sách vĩnh viễn khắc ghi công lao của họ. Khúc cầu hồn của Đường Dật cũng đã viết được gần 20 vạn chữ rồi. Thêm mấy chương nữa là có thể kết thúc. Thường xuyên có người để lại bình luận dưới chuyện của y, hỏi đại đại vì sao chưa từng lộ diện. Ngay cả Weibo cũng không có. Đại đại lại không đọc tin nhắn. Họ có chuyện muốn tìm đại đại căn bản không thể nào tìm được. Đường Dật cảm thấy mấy độc giả này hẳn là chẳng có chuyện gì tìm mình đâu. Thế nên vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc trước. Thi thoảng sẽ trả lời một hai bình luận của độc giả. Nhưng cũng rất hiếm khi, trong cảm nhận của độc giả, y vừa cao lãnh vừa thần bí. Đường Dật chưa từng nghĩ đến chuyện làm sáng tỏ thân phận tác giả. Luồng gió ấm của mình, cái tên Không Về này chỉ thuộc về Diệp An thôi. Y không muốn gán cho Không Về một cái tên khác. Huống hồ cho dù công bố ra ngoài cũng sẽ không có ai tin tưởng. Mọi người sẽ chỉ nói y vì muốn nổi tiếng mà đến mặt mũi cũng không cần thôi. Đường Dật và Diệp Minh Xuyên đều không muốn tiết lộ thông tin của Không Về. Thế nhưng bọn họ không ngờ là, trên đời không chỉ có mình Diệp Minh Xuyên nghĩ đến chuyện điều tra địa chỉ IP của Không Về. Có người sau khi tra xét địa chỉ IP của Không Về, cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó đối chiếu với địa chỉ của Diệp Minh Xuyên, nhất thời bùng nổ, hoa rơi nước chảy, bởi vì quá tò mò về nam thần Không Về. Thế nên khoảng thời gian trước tôi có nhờ người bạn học công nghệ thông tin tra giúp IP của nam thần. Lại không ngờ tra ra được địa chỉ IP của nam thần là ở ngay trong thành phố. Sau đó tôi cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy địa chỉ này ở đâu đó. Vì thế tra thử một chút. Bất ngờ chưa? Địa chỉ này hóa ra lại y hệt. Diệp Minh Xuyên. Dạ chết tôi rồi. Tài khoản Weibo này còn đăng kèm mấy hình ảnh địa chỉ IP mình tra được. Chứng cứ cực kỳ xác thực, gần như không có gì để nghi ngờ. Chữ V, tôi đệt. Lại có phim hay à, đừng nói tôi biết Diệp Minh Xuyên kỳ thực chính là Không Về nhé. Gạo nếp, lầu trên đầu óc có bệnh à. Diệp Minh Xuyên năm nay 28. Lúc, luồng gió ấm, bắt đầu đăng ảnh mới 15 tuổi mà. Ý, hình như cũng không phải không có khả năng nha. Náo loạn nhỏ. Diệp Minh Xuyên lại bày trò tạo độ hot cho luồng gió ấm. Đấy à, phi, nếu như Diệp Minh Xuyên đúng là tác giả của luồng gió ấm, thì tôi bội phục anh ta thật đấy. Mặc kệ anh ta có phải đang tạo độ hot không, một thiếu niên 15 tuổi lại có thể viết ra những áng văn như thế. Xứng đáng nhận được sự thán phục của chúng ta. Sương sớm, sao mấy người không đoán tác giả của luồng gió ấm là Đường Dật luôn đi. Mạc, liệu có phải là thân thích gì đó của Diệp Minh Xuyên không? Suy đoán của netizen đủ màu đủ loại, kiểu gì cũng có, thậm chí có người còn để lại bình luận bên dưới tác phẩm. Khúc cầu hồn, còn giang dở của Không Về, hỏi y rốt cuộc có quan hệ thế nào với Diệp Minh Xuyên. Diệp Minh Xuyên đăng một Weibo phản hồi về chuyện này. Hắn nói, tôi không phải Không Về. Nhưng Không Về quả thật đang ở chỗ tôi. Tôi sẽ chăm sóc Không Về thật tốt. Cảm ơn mọi người. Có độc giả của luồng gió ấm cũng đăng Weibo nói thay Diệp Minh Xuyên. Tôi có nhờ bạn tra địa chỉ IP của Không Về mấy năm nay. Phát hiện tận lúc đăng khúc cầu hồn, địa chỉ IP của Không Về mới trùng với Diệp Minh Xuyên. Trước đó địa chỉ IP của Không Về phân bố nhiều nơi. Có thể nhìn ra được khoảng thời gian đó cuộc sống của nam thần cũng không an ổn. Hơn nữa thành phố mà nam thần sinh sống gần như chưa từng trùng với Diệp Minh Xuyên. Khả khả, a hát, nói cách khác, bây giờ ba người Diệp Minh Xuyên, Đường Dật, Không Về đang ở cùng một chỗ đúng không? Sao cứ thấy là lạ thế nào ấy nhỉ? Bún qua cầu, cuộc sống muốn không có trở ngại. trên đầu phải mang chút màu xanh. Đường giật, đau lòng quá, muốn gặp không về đại đại. Muốn gặp quá đi, nghe, đau lòng cho khoảng thời gian đó của đại đại quá đi. Hy vọng anh có thể chăm sóc đại đại thật tốt. Trận phong ba này cứ vậy an ổn vượt qua. Cuối cùng Diệp Minh Xuyên còn trả lời bình luận của một người trên Weibo. Hắn nói, nghe, tôi sẽ chăm sóc không về thật tốt. Cách chương.